Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 594, nhà giàu cái chết. Nam Phi chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, tàn khốc vẫn. Ngày 21 tháng 6, sân vận động Cape Town. Bảng G vòng thứ 2 trận thứ 2 thi đấu khai hòa. Đội tuyển Bồ Đào Nha đá với Triều Tiên đội. Vòng đầu tiên cùng bờ biển Nga đá hòa đội tuyển Bồ Đào Nha ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn. Một hồi không kém chút nào cùng người điên ly đội tuyển Argentina ghi bàn bão táp. Bọn họ ở 90 phút cuồng quán Triều Tiên đội 7 cái ghi bàn. 7-0 đại thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này là người điên ly xanh trắng quân đoàn 7-0 quét ngang đội tuyển Hàn Quốc sau. Khi lại một đơn tràng tối điểm số lớn. Bồ Đào Nha số 1 ngôi sao bóng đá tứ đại thiên vương một trong C. Ronaldo. Trong trận đấu đánh vào một bóng, kính dâng ra một lần kiến tạo, biểu hiện không tầm thường. Mà sau khi qua chiến dịch này, Triều Tiên đội thảm bị đào thải. Ngày 22, bảng H chiến mà kéo dài. Cảng Elizabeth Nelson Mandela Bay sân bóng. Đội tuyển Thụy Sĩ nghênh chiến Nam Mỹ đội mạnh Chile đội. Cuộc tranh tài này có thể nói kinh điển thẻ đỏ và vàng đại chiến. Trọng tài chính một loại đưa ra 10 hoàng một đỏ, mà bị thẻ đỏ phạt xuống cầu thủ, chính là Thụy Sĩ giữa sân Berami. Nói tới Berami, Valen Berami, rất nhiều FM2007 fan nhất định sẽ có ấn tượng phi thường sâu sắc. Vị này lúc trước được gọi là FM2007, cánh phải đệ nhất cuồng nhân, gia hòa. Là rất nhiều thâm niên 07 player đệ nhất lựa chọn tốc độ, lực bộc phát, cường tráng ba hạng thuộc tính toàn bộ là mắc điểm 20. Tinh thần hắn cùng kỹ thuật thuộc tính cũng tương đương chói mắt. Lúc đó FM2007 mở đương sau khi bình thường chỉ có nhà giàu đội bóng mới có thể dùng 35 triệu bảng Anh khoảng chừng. Trái phải giá cả lấy xuống. Cái khác nhị tam lưu đội bóng đừng hòng mơ tới. Ở FM2007 bên trong, Berami bị cho rằng là tương lai thiên vương cấp cầu thủ. Chỉ tiếc chính là, cùng thời đại FM yêu nhân so ra, Berami sau đó phát triển cũng không lý tưởng. Bây giờ cũng chỉ hiệu lực với Premier League West Ham United như vậy Premier League xa sút đội. Bóng mà thôi, mà ở cuộc tranh tài này bên trong. Mất đi Berami đội tuyển Thụy Sĩ. Cuối cùng bị trước Liverpool cầu thủ chạy cánh Mark Gonzalez một đòn tuyệt sát. 0-1 thua trận thi đấu. Ngày 22 tháng 6. Johannesburg Ellis Park sân bóng. Nam Phi World Cup vòng thứ 2 cuối cùng một cuộc tranh tài. Ở đây triển khai. Trước cùng người điên ly đội tuyển Argentina đồng thời liệt ở các cơ bản dục cá độ công ty bồi. Xuất bảng trên người thứ nhất quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha. Nghênh chiến thế giới xếp hạng thứ 3 18 vị Honduras đội. Tây Ban Nha ở bạo lạnh thua trận cuộc so tài thứ nhất sau khi. Ở bồi xuất bảng trên xếp hạng đã giảm xuống đến người thứ 6. Ngày hôm nay nếu như bọn họ không bắt được cuộc tranh tài này. Như vậy trên căn bản là có thể cáo biệt năm 2010 Nam Phi World Cup. Bởi vậy cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới vô số truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Ở Alice công viên sân bóng 90 phút bên trong, quân đoàn đấu bò tót rốt cục bày ra bọn họ nên có thực lực. Thay thế được Sevilla cầu thủ chạy cánh Navas ra trận cánh thiên sứ. Juan Mata được lần đầu ra sân cơ hội, mà vì là đội tuyển Tây Ban Nha mang đến thắng lợi. Chính là Juan Mata. Cánh thiên sứ dùng hai lần kiến tạo, trợ giúp Nguahe Villa lập cú đúp, mà ở phút thứ 69, Mata đột nhập vùng cấm sau khi bị Honduras hậu vệ cánh Izaguirre câu đến, vì là đội tuyển Tây Ban Nha thắng được penalty. Đáng tiếc Villa penalty quá mức theo đuổi góc độ, dĩ nhiên đem bóng đá sát cột dọc đẩy ra đường biên ngang. Cuối cùng, quân đoàn đấu bò tót 2-0 chiến thắng Honduras đội. Đạt được bọn họ đang tiến hành World Cup cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Ngày 22 tháng 6, Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 thi đấu toàn bộ kết thúc. Chiến xong 2 vòng, các đại ngang ngược vừa buồn vừa vui. Thế giới các phương tiện truyền thông lớn lại bắt đầu đối với 32 chi đội bóng 2 độ biểu hiện tiến. Hành lời bình ra hết danh tiếng vẫn như cũ là đội tuyển Argentina. Hại trận thi đấu cuồng tiến vào 13 bóng ném không bóng. Như vậy năng lực tiến công cùng năng lực phòng ngự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Nước Pháp quốc gia cá độ công ty. BWI chờ chút, thế giới các cơ bản dục cá độ công ty bồi xuất bảng. Cũng theo thi đấu tiến hành, xuất hiện mức độ lớn điều chỉnh, hai trận chiến toàn thắng đội tuyển Argentina vẫn một ngựa tuyệt. Sưng, xa xa dẫn trước cái khác 31 đường chư hầu. Samba quân đoàn, Brazil đội vòng thứ 2 dựa vào 3-1 chiến thắng bờ biển Nga thi đấu bên trong. Siêu cấp biểu hiện, cùng đã vượt qua vòng bảng da cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan. Đặt ngang hàng bồi xuất bảng đệ nhị. Đội tuyển Bồ Đào Nha dựa vào 7-0 quét ngang Triều Tiên đội lúc điên cuồng biểu hiện. Bước lên 3 vị trí đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha bởi trận đầu bất lợi. Cứ việc vòng thứ 2-2-0 ngoan thắng Honduras. Xếp hạng trượt nhưng là không thể phòng ngừa. Ở 13 nhà có đại biểu tính thể dục cá độ công ty bồi xuất bảng trên. Quân đoàn đấu bò tót đều xếp ở vị trí thứ 4. Kỳ thực, ngoại trừ trận đầu thất bại nhân tố ở ngoài. Quân đoàn đấu bò tót hàng tiền đạo sát thủ Fernando Torres. Ở 2 trận chiến bên trong biểu hiện ra đê mê trạng thái. Cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng các cơ bản dục cá độ công ty đối với đội tuyển Tây Ban Nha đánh. Giá. Ngoài ra, áo lam quân đoàn, Italy cùng gà trống Goa đội tuyển Pháp trở thành nhà giàu bên trong. Chán nản nhất hai đội bóng. Đặc biệt là người sau. Ở 0-2-0 địch lại đội tuyển Mexico sau cuộc tranh tài. Lại tuôn ra nội chiến bê bối. Bị toàn thế giới vô số truyền thông cùng fan bóng đá. Nhất trí cho rằng là có khả năng nhất thành là thứ nhất vòng bảng thi đấu liền bị đào thải nhà giàu. Đội bóng. Mà ở vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu hết thảy đội bóng bên trong. Nhất làm cho người chờ mong cũng tối khiến người ta thất vọng đội bóng. Là xe tăng Đức đội tuyển Đức. Bọn họ ở vòng đấu đầu tiên bên trong 4-0 quét ngang Australia. Bày ra lực công kích cùng hoa lệ trình độ khiến người ta sáng mắt lên. Thế nhưng, thứ vòng đối mặt Serbia lúc nhưng như là thay đổi một nhánh đội bóng. 0-1 thảm bại để nước Đức chiến xa thăng cấp tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối. Mà thoải mái nhất chập trùng đội bóng. Nhưng là tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Italy huy chương vàng giáo đầu. Capello đội bóng ở 4 trong vòng 5 phút hạ vào địa ngục. Lại đang 4 trong vòng 5 phút thăng tới thiên đường. Ngăn ngắn một cuộc tranh tài trong thời gian. Capello cùng nước Anh các cầu thủ hoàn thành rồi sa đọa đến tự mình cứu rỗi toàn quá trình. Bất kể như thế nào. Tam sư quân đoàn ở hiệp 2 thay đổi người sau khi. Biểu hiện ra như bẻ cành khô lực công kích. Vẫn để cho rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đáng để mong chờ. Nhìn chung năm 2010 Nam Phi World Cup vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu 16 cuộc tranh tài. Không nghi ngờ chút nào. Người điên ly cùng Pampers hùng ưng lại một lần nữa trở thành to lớn nhất được lời ở FIFA chính. Thức bình ra tốt nhất trong đội hình. Messi, Aguero. Riquelme cùng Romero tên cầu thủ từ toàn bộ 736 tên ngôi sao bóng đá bên trong thoát ẩn mà ra. Chúng cử vòng thứ 2 tốt nhất đội hình. Mà người điên ly càng là việc đáng làm thì phải làm địa liên tục tốt nhất huấn luyện viên vinh dự. Người điên ly để tất cả đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Đây là FIFA nhằm vào Lý Thống Phạm ở vòng thứ 2 thi đấu bên trong biểu hiện. Đưa ra chúng cử lời bình. Cũng vô cùng nhuần nhuyễn địa giải thích sân bóng một bên thượng đế mang cho khóa này cấp thi. Đấu lực rung động, truyền thông bình luận cùng FIFA các hạng bình chọn hoạt động. Cũng không có một chút nào che đậy đi World Cup trên sàn thi đấu tràn ngập hừng hực lang yên. Vòng thứ 2 trận đấu kết thúc sau khi vòng thứ 3 thi đấu lập tức đập vào mặt mà tới. Ngoại trừ Hà Lan loại này đã xác định thăng cấp đội bóng. Ngoại trừ Cameroon loại này đã xác định kết thúc Nam Phi lữ trình đội bóng. Ngoại trừ Argentina loại này cuối cùng một cuộc tranh tài chỉ tính là đi qua đội bóng. Cái khác mỗi một đường chư hầu. đối mặt vòng thứ 3 thi đấu, đều mang ý nghĩa đối mặt sống và chết thử thách. Thắng lợi, bọn họ đem tuyệt cảnh đại lưu vong, thu được thăng cấp vòng kế tiếp vòng knockout tư cách. Thất bại, cùng Cameroon đội như thế, cuốn lên rắc quyển về nhà nghỉ phép. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Ngày 23 tháng 6, năm 2010 vòng thứ 3 vòng bảng thi đấu bảng A trước tiên thi đấu 2 trận ở Rasenburg Royal. Bafokeng sân bóng, Mexico đối với nghênh chiến Uruguay. Người sau dựa vào Ajax sát thủ, Suarez đầu trì sút gôn. 1-0 tuyệt sát Mexico. Mà ở Bloemfontein sân vận động Free State, đội tuyển Pháp khổ chiến 90 phút 1-2 không địch lại chủ nhà Nam Phi. Được xưng Zidane người nối nghiệp quốc cấp trong trận đấu chủ kích đối thủ bị thẻ đỏ phạt xuống. May mà The Blue giữa sân Malouda thay thế bổ sung lên sàn sau khi đánh vào một bóng. Cuối cùng cũng coi như là phòng ngừa gà trống Goa lặp lại năm 2002 World Cup không ghi bàn xỉ. Nhục, đến đây, A vòng bảng 3 cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc. Thăng cấp tình thế một mảnh trong sáng Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Uruguay 3 trận chiến 2 thắng. 1 bình, 4 cái tiến vào thắng bóng. Có 7 điểm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp thập lục cương. Đội tuyển Mexico 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ. 1 cái tiến vào thắng bóng. Tích 4 điểm lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp 16 cương. Chủ nhà Nam Phi đội 1 thắng 1 phụ 1 bình. Trừ 2 cái tiến vào thắng bóng, tương tự tích 4 điểm, bởi vì tiến vào thắng bóng thế yếu bị đội tuyển Mexico đặt ở dưới thân. Ở người thứ 3, kết thúc chính mình địa phương World Cup lịch thi đấu, mà World Cup bắt đầu thi đấu trước đây. Nguyên bản bị cho rằng là thực lực mạnh nhất cũng có khả năng nhất thu được vòng bảng đệ nhất. Gà trống Goa đội tuyển Pháp, thì lại cực kỳ sỉ nhục địa lấy 3 trận chiến linh thắng 1 hòa 2 thua thành tích. Trừ 3 cái tiến vào thắng bóng, tích 2 điểm vòng bảng lót đáy. A vòng bảng thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, thế giới truyền thông đối với đội tuyển Pháp cùng Domenech dùng ngòi bút làm vũ khí liền chưa từng có đình chỉ quá, mà chiếm lấy gà trống Goa soái vị nhiều năm, cực đoan mê luyến tinh tượng cùng vu thuật Domenech cũng rốt cục biểu thị chính mình sắp rời đi đội tuyển Pháp. Chắp tay để hiền, kết thúc đối với gà trống Goa thống trị. 80 năm sỉ nhục nhất bị knockout. Hàng tấn công bốn giới World Cup đều nhuộm đỏ thực chất đệ nhất ngôi sao bóng đá bị cường theo. Đè ghế dự bị tối tội nhân lớn Domenech sỉ nhục bị knockout siêu Platini mũ xanh xem ra. Cứ việc Domenech biểu thị nguyên tưởng rằng đội bóng sỉ nhục bị knockout. Thế nhưng tranh chua châu Âu các truyền thông tựa hồ cũng không mong muốn từ bỏ đánh kẻ xa cơ hội. Nghênh tiếp Domenech, vẫn là đầy trời chửi rủa cùng sỉ nhục. Domenech tại vị trong lúc, tốt xấu vì là đại quốc đối với mang đến quá một lần World Cup Á quân. Thế nhưng, vào lúc này đã không có ai nhớ tới. Toàn người nước Pháp đều ở không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi người này cút đi. Đối với ngày xưa vô địch thế giới tới nói, Nam Phi World Cup từ đầu tới đuôi trần triệt để mà chính là một lần khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Ngày 23 tháng 6, nhà giàu gà trống Goa tử vong. Chết với mình, mà này, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Đã sớm nhất định, duy nhất có thể đứng thẳng đi xong Nam Phi lữ trình đội bóng. Chỉ có một nhánh, đội tuyển Argentina thi đấu, liền muốn đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.